Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, ta từ tiểu người yếu nhiều bệnh, sờ đến liền tổn thương đụng phải liền chết, thừa cơ Đỗi Hoàng Tuyền mạch chủ dừng lại, nôn hắn một mặt nước bọt, trong lòng Tần Dương buồn bực chi khí, cuối cùng là thoáng phát ra tới như vậy một tia. Uống lên canh đến, đều cảm thấy nồng canh, đều trở nên ngon miệng ba phần. Sư tôn, hôm nay là dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn nấu chín? Một đầu có được một tia quỷ ngưu huyết thống hắc ngưu. Nghe nói là hung thú khi còn bé còn tốt, trưởng thành, tính tình liền táo bạo dễ giận, không thể gặp bất luận cái gì vật sống. Lần này chính là tránh thoát gông xiềng. Mình đụng vào trong trận pháp chết rồi. Bực này choai choai không lớn nguyên liệu nấu ăn không còn gì tốt hơn. Chỉ không quá phổ biến. Thôi lão tổ mình thưởng thức canh. Nói nhỏ soi mói. Ân, trước ta gặp qua thú trong tràng hung thú. Trong đó gặp qua tương tự. Quả nhiên là hung tính khó thuần. Vừa vặn thú tràng nội đông tây chưa hoàn toàn khôi phục. Nói không chừng hai ngày nữa lại sẽ có hung thú tự tìm đường chết. Tần Dương không ngừng gật đầu, cảm thụ được trong cơ thể ấm áp chi khí lưu chuyển. Vu Hàm Kinh tu hành, bắt đầu thẳng tắp kéo lên, hài lòng ghê gớm, đều nói trong đại môn phái thiên tài nhiều. Cả đám đều cắt giảm đầu, hướng về trong đại môn phái chui, cũng không phải không có đạo lý. Nhìn xem người ta trong đại môn phái tài nguyên, ngoại trừ công pháp bí pháp loại hình tài nguyên, rất nhiều đều chưa hẳn có thể thấy được. Cũng tỉ như nói sắp mở ra âm tuyền, lại tỉ như nói cái này thú trận, trong đó nuôi dưỡng hung thú, thành niên đều quá ngàn, không có gì uy hiếp con non. Số lượng càng nhiều, vẻn vẹn đám hung thú này thường ngày tiêu hao. Động một tí chính là mấy chục vạn cân linh mạch ngọc mễ. Chỉ một điểm này đều đầy đủ đem một điểm nhỏ môn phái ăn đổ, chớ nói chi là còn cần các loại huyết thực nuôi nấng. Một đầu hung thú bị thôi lão tổ nấu thành canh, một thân huyết nhục tinh hoa đều dung nhập trong canh, hóa thành dễ dàng nhất hấp thu, tính chất lại cực kỳ ôn hòa lực lượng, so với phục dụng linh dược tốt không biết bao nhiêu. Dù sao từ trước đến nay chỉ nghe nói qua ai cắn thuốc quá nhiều, đàn độc tích lũy qua thẩm, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua ai ăn thịt ăn canh. Ngoại trừ béo lên bên ngoài còn có khác tác dụng phụ. Bình thường môn phái chỗ nào cầm được ra bực này tài nguyên cho môn hạ đệ tử tiêu hao, mà một nồi nước mang đến ích lợi liền đầy đủ bù đắp được Tần Dương khổ tu Vu Hàm Kinh thời gian một năm. Nếu đổi lại luyện hóa tiêu hao huyết nhục bên trong ma thủ lực lượng, cũng bù đắp được 2-3 tháng. Hết lần này tới lần khác hung thú thường thường tự hiểu, căn bản không cần mình đi tân tân khổ khổ tìm, tân tân khổ khổ đi săn. Lúc này mới mấy tháng, Tần Dương cũng cảm giác được chênh lệch. Đây mới là đại môn phái, có hậu đài đãi ngộ, vốn là muốn về đạo môn đi nhận nhận môn. Bây giờ nghĩ lại, trước kia còn là quá thiên chân vô tà, khó trách đạo môn không khỏi song trọng cửa tịch, lại không trông thấy tại môn phái khác bên trong đệ tử. Nhất là tại đại phái đệ tử trở về, Tần Dương chính mình cũng không muốn trở về. Về phần nhận cửa chuyện, về sau có thời gian lại nói. Bưng một chén canh, ngồi xổm ở lấp lánh trên bệ đá, một ngụm lại một ngụm thưởng thức. Một bên khác, Lỗ Xúc Nhân rời đi thôi lão tổ đỉnh núi, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào một tòa chọc đỉnh núi vách đá. Triệu Vinh Huy chính tựa tại vách đá trên tảng đá, báo cái này hồ lô rượu, nhìn ma tông trụ sở, một người uống rượu. Triệu sư đệ, đã lâu không gặp, ta lần này ra ngoài trở về, mang cho ngươi chút trong đại doanh thần triều rượu ngon, tổng cộng 37 loại, ngươi nếm thử. Lỗ Xúc Nhân ném ra một cái túi đựng đồ, rơi vào trong tay Triệu Vinh Huy. Cầm rượu, Triệu Vinh Huy mới quay đầu, tùy ý vừa chắp tay, đa tạ đại sư huynh, người ta sư huynh đệ, không cần khách khí như vậy, lần này tới tìm ngươi, kỳ thật cũng có một số việc muốn thương lượng với ngươi một chút. Trước đưa ngươi điểm rượu ngon, chờ ta nói xong, ngươi lưu cho ta chút mặt mũi, chớ có chửi mẹ liền tốt. A, đại sư huynh, có lời gì cứ việc nói thẳng. Âm Tuyền mở ra sắp đến, lần này ba cái danh ngạch, nguyên bản ngươi những năm này tích lũy công huân, nên có ngươi một danh ngạch, chỉ gần đây phát sinh không ít chuyện, có nhiều biến hóa, không phải là nói không có ta phần thôi. Sư tôn bế quan, sư huynh chính ngươi làm chủ liền tốt. Triệu Vinh Huy một mặt không quan trọng. Triệu sư đệ, cũng không phải là ta nhằm vào ngươi. Lỗ Xúc Nhân lắc đầu, trên mặt biểu lộ rất nghiêm túc, bày biện đầu ngón tay cho Triệu Vinh Huy số. Sư tôn cùng đại doanh thần triều một vị đại nhân vật có giao dịch. Lần này danh ngạch muốn chiếm cứ một, mà thôi sư tổ là tông môn làm việc, lại bị ủy khuất, vừa vặn hắn tân thu một vị đệ tử, tiếp tế thôi lão tổ một danh ngạch, không thể thích hợp hơn, đây là phải có chi nghĩa. Còn có một đâu, Triệu Vinh Huy không có phản đối, hắn chú ý chính là cái cuối cùng. Hoàng Tuyền mạch chủ trước đó mặc dù đã làm một ít chuyện, hắn có lỗi, sư tôn cũng đã tự mình răn dạy, xuống thông điệp, lại xử lý như thế nào, tự có sư tôn đến xử lý, phạt về phạt, nhưng hắn thay mặt tông môn xuất chiến, suýt nữa bỏ mình, gần đây lại giá trị thời khắc mấu chốt, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, vừa vặn Hoàng Tuyền mạch chủ một đệ tử, rất có thiên phú, chính vào linh đài tích lũy giai đoạn, cái này danh ngạch, xem như trấn an một chút Hoàng Tuyền mạch chủ. Ha ha, Triệu Vinh Huy mặt mũi tràn đầy khinh thường, quay đầu tiếp tục uống rượu, chẳng qua Âm Tuyền danh ngạch mà thôi, ta không có thèm về ta không có thèm, dù là ta không muốn, ta cũng không muốn cho Hoàng Tuyền mạch chủ. Triệu sư đệ, chớ có hành động theo cảm tính, đại cục làm trọng. Hứ, sư huynh như là đã làm quyết định, làm gì trả lại thông báo ta. Triệu Vinh Huy đắp lên hồ lô rượu, hóa thành một vệt thần quang bay đi. Lỗ Xúc Nhân nhìn qua Triệu Vinh Huy bay xa thân ảnh, giữ im lặng rời đi. Cùng ngày, trong tông liền truyền ra tin tức xác thực, lần này tiến vào Âm Tuyền ba cái danh ngạch đã xác định, mà bên này, chờ đến Tần Dương sắp uống xong canh, chỉ thấy một gầy tức đệ tử, lặng lẽ từ đường nhỏ bên trên bu lại. Tần sư tổ, ta có tin tức mới bẩm báo, nói một chút. Âm Tuyền mở ra sắp đến, ba cái danh ngạch đã định, Tần sư tổ khẳng định đúng muốn chiếm một, còn có một đúng tông chủ tự mình định, cái cuối cùng danh ngạch, vốn nên đệ nhị chân truyền Triệu Vinh Huy, chỉ lại bị Hoàng Tuyền mạch chủ một đệ tử cho đỉnh. Tần Dương nao nao, thoáng suy nghĩ một chút, tại chờ đợi mấy tháng, không sai biệt lắm cũng minh bạch không ít Hoàng Tuyền trong ma tông tình huống. Lỗ Xúc Nhân làm người làm việc, nói thật, các phương diện kỳ thật đều còn mạnh hơn Triệu Vinh Huy một chút. Triệu Vinh Huy thực lực là có, là tính tình a, lại có chút thẳng, lời giống vậy, chuyện giống vậy, Triệu Vinh Huy sẽ đem nhân khí sắc mặt xanh xám, Lỗ Xúc Nhân liền sẽ không. Cho nên, Hoàng Tuyền tông chủ bế quan, rất nhiều chuyện kỳ thật đều Lỗ Xúc Nhân đang làm. Hắn có thể tính đúng nửa cái đại diện tông chủ, vẻn vẹn Âm Tuyền danh ngạch chuyện này, trong đó một đúng tông chủ tự mình định, như vậy nói cách khác, kỳ thật còn lại hai, đều Lỗ Xúc Nhân tại định, một cho thôi lão tổ, một cho Hoàng Tuyền mạch chủ, chiêu này đã phân hóa mâu thuẫn, lại cho chỗ tốt, thôi lão tổ bên ngoài chắc chắn sẽ không nói cái gì, mà Hoàng Tuyền mạch chủ, chịu huấn, cuối cùng nhưng cũng được chỗ tốt, sợ là chính hắn cũng biết cảm thấy. bị Tần Dương phun ra một mặt, tính toán cũng rất đáng. Đồng dạng, Lỗ Xúc Nhân còn thuận tay chèn ép một chút đệ nhị chân truyền Triệu Vinh Huy. Triệu Vinh Huy chính vào thần môn đỉnh phong, đúng tại tích lũy nội tình giai đoạn, chỉ cần có cơ duyên, liền rất có thể đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo. Mà lần này Âm Tuyền mở ra danh ngạch, đối với hắn mà nói liền càng mấu chốt. Âm Tuyền, nghe nói chính là Hoàng Tuyền Ma Tông sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại. Thậm chí có truyền thuyết, Âm Tuyền bản thân chính là sáng lập ra môn phái tổ sư ban đầu ở trong cơ thể mở ra Âm Tuyền. Đại hắn sau khi chết, hóa thành Hoàng Tuyền Ma Tông nội tình một trong, mà Triệu Vinh Huy tu hành chính là Hoàng Tuyền bí điển. Âm Tuyền, với hắn mà nói, so cái khác thiên tài địa bảo còn tốt hơn nhiều lắm. Chỉ cần đi vào Âm Tuyền, nói không chừng Hoàng Tuyền Ma Tông liền sẽ thêm ra tới một cái tân tấn đạo cung cường giả. Nhưng nếu đã mất đi lần này danh ngạch, dùng bình thường tài nguyên bồi bổ, tích lũy nội tình, sợ là tiếp qua một giáp, hắn cũng không cách nào tự hành tiến giai. Tu hành chuyện, từ trước đến nay đều cường giả càng mạnh, một bước chậm hơn người, từng bước chậm tại người, chậm trễ nữa thời gian một giáp. Triệu Vinh Huy cái này đệ nhị chân truyền, kế thừa chức trưởng môn cơ hội, tự nhiên là càng ngày càng nhỏ. Lại thêm phát sinh chuyện như vậy, không chỉ là Triệu Vinh Huy sẽ cảm thấy, đúng Hoàng Tuyền mạch chủ một cái gì ngớ ngẩn đệ tử. Đỉnh tên của hắn chán, tất cả mọi người sẽ như vậy cho rằng, Triệu Vinh Huy cùng Hoàng Tuyền mạch chủ ở giữa khoảng cách, sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Đồng dạng, muốn kế thừa vị trí tông chủ, đạt được cái khác mạch chủ thừa nhận, cũng nhất định, Hoàng Tuyền trong ma tông tình huống, cùng Phật ma giáo còn không giống. Phật ma giáo ba mạch cùng tồn tại, hợp lại làm một dạy, mọi người am hiểu địa phương không giống nhau lắm mà thôi. Địa vị chênh lệch, cũng không phải là quá rõ ràng, mà Hoàng Tuyền ma tông. Lấy Hoàng Tuyền chi danh lập phái, Hoàng Tuyền nhất mạch, trên cơ bản đúng một nhà độc quyền, cái khác hai mạch cơ bản đều không có gì tồn tại cảm. Nếu cùng Hoàng Tuyền mạch chủ, thậm chí Hoàng Tuyền nhất mạch, đều có rất lớn khoảng cách, kế thừa vị trí tông chủ, căn bản là hy vọng mong manh, mà hết lần này tới lần khác lần này danh ngạch phân phối. Có lý có cứ. Công bằng công chính, liền xem như Triệu Vinh Huy mình, cũng không cách nào lựa đi ra cái gì gai. Hắn liền xem như bất mãn, vậy cũng vẻn vẹn chỉ bất mãn mà thôi. Trái lại, vô luận Hoàng Tuyền mạch chủ, vẫn là Thôi lão tổ, hẳn là đối với Lỗ Xúc Nhân ấn tượng đều rất tốt. Đơn giản một mũi tên trúng mấy chim, Tần Dương đập hạ miệng, âm thầm kinh hãi. Chính mình mới đến, vị Lỗ Xúc Nhân này vậy mà liền có thể thuận thế chơi như thế một tay. Con hàng này nhìn rất tốt nói chuyện, kỳ thực đúng nhân vật lợi hại, phía trên đè ép như thế một vị lợi hại đại sư huynh. Tiểu Triệu cái này đệ nhị chân truyền, sợ là thật không có hí, biết cái khác hai cái danh ngạch, cho là ai a? Lấy lại tinh thần, Tần Dương lại hỏi một câu. Một không rõ ràng, tựa hồ không phải ma tông đệ tử, một cái khác là Hoàng Tuyền mạch chủ quan môn đệ tử. Nghe nói là bị Hoàng Tuyền mạch chủ ký thác kỳ vọng. Hiện tại mới tiến giai linh đài thời gian mấy năm, vừa mới nện vững chắc căn cơ, chính là tiến bộ dũng mãnh, cho nên mới sẽ bị Hoàng Tuyền mạch chủ ban cho cái này danh ngạch. Được rồi, lại có tin tức gì? Cứ tới hồi báo cho ta. Tần Dương nhìn một chút trong chén còn thừa lại hai cái canh. Đem bát đưa cho vị này đệ tử. Còn lại hai cái. Không chê. Tần sư tổ lời nói này. Làm sao có thể ghét bỏ. Trong ma tông bao nhiêu đệ tử. Nhất tha thiết ước mơ. Chính là Thôi lão tổ tự tay chịu nồng canh. Nếm một ngụm. Chết cũng đáng. Gầy tước đệ tử. Hai mắt. Tỏa ánh sáng, đầu dao động cùng trống lúc lắc, thận trọng ôm bát, sợ tung ra đến một giọt. Canh đối với Tần Dương mà nói, một lần có thể uống không ít, bởi vì hắn tu hành pháp môn quá nhiều, toàn bộ đều là tiêu hao đại hộ, lại thêm có cái hang không đáy, bao nhiêu đều có thể ăn được đi, không cần sợ hãi bị no bảo, cũng không cần lo lắng lãng phí, có thể đổi làm kẻ chỉ điểm trước cái này đồng dạng là thần hải đệ tử. Còn lại hai cái canh, hắn tối thiểu đều muốn phân 4-5 lần phục dụng, dám ực một cái cạn, không bị bên trong ẩn chứa lực lượng no bảo, cũng biết lãng phí hơn phân nửa thần hiệu. Loại này bay vụt lực lượng, chẳng những sẽ không tạo thành căn cơ bất ổn, ngược lại sẽ nện vững chắc căn cơ đông tây, nhưng so sánh những linh dược kia mạnh hơn nhiều lắm. Tới báo tin đệ tử, đắc ý rời đi, trên đường tới, liền lại đụng phải hai vội vàng chạy tới người. Người tới vừa nhìn thấy vị này gầy tức đệ tử, lập tức không có nụ cười, mang trên mặt một tia cực kỳ hâm mộ. Trương sư huynh, Tần sư tổ lại thưởng ngươi cái gì tốt đồ vật? Liền hai cái uống còn lại canh mà thôi. Gầy tức cười trông thấy răng không thấy mắt, nhìn một chút hai sư đệ. Được rồi, đừng hâm mộ, tất cả mọi người có phần. Trương sư huynh đại khí. Đúng Tần sư tổ đại khí. Gầy tức gật gù đắc ý cảm thán. Các ngươi nói đồng dạng là người, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Nhìn xem Hoàng Tuyền nhất mạch những đệ tử kia, cả ngày trong lòng run sợ, rất sợ chọc phải mạch chủ. Ngày bình thường cũng không gặp ban thưởng, chỉ có trách phạt. Người ta Tần sư tổ cùng Lỗ chân truyền, người tốt, tính tình cũng được, xuất thủ còn hào phóng. Nói cẩn thận, được rồi, không nói, chúng ta mau trở về. Về sau có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta những làm đệ tử, thực lực yếu, có thể làm, cũng chính là kịp thời cho Tần sư tổ thông thông khí. Nhoáng một cái đã đến Âm Tuyền mở ra thời gian. Tần Dương một người đi vào trụ sở khía cạnh một chỗ đầm sâu bên cạnh. Đến, nơi này đã tới không ít người. Âm Tuyền mở ra xem như Hoàng Tuyền trong Ma Tông một tiểu thịnh sự. Mỗi lần Âm Tuyền mở ra, đạt được danh ngạch người, đều tu vi tiến nhanh, không cấm đệ tử khác đến xem, cũng là vì kích thích một chút đệ tử trong môn phái, để bọn hắn dụng tâm là tông môn hiệu lực, mỗi người đều có thể có cơ hội. Tần Dương tới chỉ chốc lát, Lỗ Xúc Nhân liền mang theo 1020 tuổi người trẻ tuổi tới. Người này đúng gương mặt lạ, không biết, nhìn bình thường, một bộ áo đen, khí chất rất trầm ổn. Sau khi đến, liền đứng tại Lỗ Xúc Nhân bên cạnh, không nói một lời. Chỉ chốc lát, Hoàng Tuyền mạch chủ cũng mang theo một người trẻ tuổi tới. Ba người đều sau khi tới, những người khác không có tới gần đầm sâu, chỉ có thu hoạch được danh ngạch ba người tới gần. Vị kia áo đen tiểu ca đánh giá Tần Dương, tựa hồ hơi có chút hiếu kỳ. Đối với Tần Dương vừa chắp tay, tại hạ Nhạc Kỳ Di, các hạ nhưng chính là Tần Dương Tần sư thúc. Khách khí, ngươi không phải đệ tử Ma Tông, không tỉ như đây, chúng ta cái kết giao cái, ta chính là ngược lại Tần Dương đúng không sai. Nghe xong lời này, Tần Dương liền đối trước mắt cái này mới sư điệt, không khỏi thuận mắt ba phần. Tần sư thúc khách khí, ta cùng Ma Tông có chút nguồn gốc, đời này phân tự nhiên là không thể loạn. Nhạc Kỳ Di nói khách khí, tư thái cũng rất thấp, liền muốn đem mình bày ở vãn bối vị trí, nói chuyện đều khẽ khom người, lạc hậu nửa bước mà đổi thành bên ngoài một, nhìn rất trẻ đệ tử. Nghe được hai người đối thoại, lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, tại hạ Ngô Tiểu Minh. Vị này chính là Nhạc huynh. Ngô Tiểu Minh nói chuyện, liền chắp tay tiến lên. Tần Dương nghe xong lời này liền vui vẻ, biết độc tử cưỡng ép cất cao bối phận của mình, còn không phải nhi tử bối, đời cháu liền thành thành thật thật hợp lý đời cháu. Dọa yêu cái gì, Ngô Tiểu Minh căn bản không để ý tới Tần Dương, cố ý gạt ra Tần Dương liền đi cùng Nhạc Kỳ Di chào. Chỉ ngay tại hắn cùng Tần Dương chạm đến trong nháy mắt, chỉ thấy Tần Dương như gặp phải trọng kích, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược ra ngoài, trực tiếp đụng vào mấy chục trượng bên ngoài trên vách đá. Oanh, một thân trầm đục, trên vách đá bỗng nhiên thêm ra tới một cái mấy trượng lớn hố to. Cả người Tần Dương đều sa vào đá vụn bên trong. Tần Dương trên mặt mang theo chấn kinh, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, duỗi ra ngón tay, run rẩy chỉ vào Ngô Tiểu Minh. Ngươi, dám, một câu chưa nói xong. Tần Dương liền oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mặt mũi trắng bệch, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người. Quay đầu nhìn về phía Ngô Tiểu Minh, mà Ngô Tiểu Minh còn ôm quyền, giơ tay. Một mặt mờ mịt, nhìn thoáng qua Tần Dương, lại liếc mắt nhìn mình tay. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.